bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, 42 cấm chế lang nha bổng. Hôm sau, gió nhẹ chập trùng. Hôm nay quát là gió bắc, mang đến từng tia từng sợi ướt át khí tức. Đem Thiên Hỏa Tông đỏ cháy lửa nóng có chút đè xuống một chút. Một cỗ tươi mát gió mát quét mà qua, lập tức để cho người ta thần thanh khí sảng, tâm thần thanh thản, khương thần sáng sớm liền. Hắn rất nhanh liền đem đầu tay bên trên bận rộn công việc xong, lập tức phiêu nhiên ở giữa, liền đi tới Thiên Hỏa Tông Nam khu, kia một tòa dược cốc ở trong, đầy khắp núi đồi ngòi lấy lửa hoa có chút lắc lư, tản mát ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Tuế tuế niên niên hoa tương tự, niên niên tuế tuế người khác biệt. Khương thần nhìn thoáng qua cái này khắp núi ngòi lấy lửa hoa, không khỏi có chút cảm thán, không khỏi liền nghĩ tới kiếp trước một bài thơ. Hoa tương tự, người khác biệt, không nghĩ tới, lão tổ cũng là một cái si tình người. Chẳng lẽ lão tổ trong lòng còn có cái gì không bỏ người? Vừa đến nơi đây Từ Hinh, vừa vặn liền nghe đến Khương thần biểu lộ cảm xúc câu thơ. Lập tức ở vào nữ tử cảm tính. Trong đầu không tự chủ cũng có chút bị xúc động phiền muộn. Tại Từ Hinh phía trước, kia trên một tảng đá lớn, một cái ngạo nghễ thân ảnh lỗi lạc mà đứng, ống tay áo theo gió phiêu bày, nhìn qua 10 phần tiêu sái phiêu giật. Trong lúc nhất thời, Từ Hinh không biết là nghĩ đến cái gì, nhìn qua Khương thần bóng lưng, đúng là có chút ngây dại. Hy vọng dường nào vĩnh viễn đứng ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Khương thần tự nhiên đã sớm đã nhận ra Từ Hinh đến, không khỏi xoay người lại, nhìn xem nàng, tiểu cô nương này đang suy nghĩ cái gì đâu, mặt đỏ dần, không phải là, nghĩ tình lang. Khương thần nhìn xem Từ Hinh kia xinh đẹp gương mặt, không khỏi lộ ra một tia có chút tiếu dung. Từ Hinh, ngươi đã đến, nghe nói lần này Thiên Lôi Sơn chi hành ngươi cũng muốn đi. Từ Hinh nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Vốn phải là phái sư phụ ta đi, thế nhưng là sư phụ ta tháng trước ra ngoài, còn chưa có trở lại, cho nên cũng chỉ có thể ta đi. Ân, tu vi của ngươi không tệ, cũng nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, cho ngươi đi cũng không tệ. Bất quá đi ra ngoài bên ngoài, cần phải chú ý an toàn, Khương thần trịnh trọng kỳ sự dặn dò. Tốt, ta cũng không phải tiểu hài tử, yên tâm đi. Từ Hinh gật gật đầu. Trong đầu có một loại được coi trọng cảm giác, ngọt ngào tư vị không khỏi liền hiện, một trương gương mặt xinh đẹp đúng là có không tự chủ được đỏ lên. Lại thẹn thùng, cái này không thể được, da mặt không giấy, ra ngoài nhưng là muốn thua thiệt. Khương thần nhìn thấy Từ Hinh sắc mặt vừa đỏ, trong đầu không khỏi lắc đầu, nghĩ đến Từ Hinh loại kia điển hình ngốc bạch ngọt tính cách, yếu gà đồng dạng đấu pháp kinh nghiệm. Trong đầu lập tức liền đối với cái này nữ có mấy phần lo lắng. Nàng này tính được là hắn, đồ đệ. Hắn cũng không hy vọng Từ Hinh lần thứ nhất ra ngoài tham dự loại thịnh hội này, liền xuất hiện cái gì tai họa. Không biết là có hay không là ảo giác. Hắn tổng cảm giác lần này lĩnh Nam Ba Tông Thiên Lôi Sơn đại hội sẽ không như vậy bình tĩnh. Những vật này cho ngươi phòng thân đi. Khương thần lập tức vung tay lên. Lập tức 20 khỏa lóng lánh nhàn nhạt tia lôi dẫn màu đen viên đạn liền bay tới Từ Hinh trước. Mặt, còn có những này, ngươi cũng cầm. Khương thần nghĩ nghĩ, lại là vung tay lên. Lập tức một kiện pháp y, một thanh lang nha bổng, một đối thủ vòng tay, liền lại hiện lên ở không trung. Cái này, nhiều pháp khí như vậy, mà lại cấm chỉ số tầng đều tại 42 tầng trở lên. Từ Hinh trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn trước mắt xuất hiện những này pháp bảo. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, nàng chưa từng có nghĩ tới mình có một ngày sẽ có được nhiều như vậy bảo bối. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, nện vào nàng trên đầu. Mặc dù món kia pháp y nhìn lên có chút thanh lương, kia một cây lang nha bổng linh binh có chút dữ tợn. Kia một đối thủ vòng tay càng là cả đám đều tản ra trận trận u quang. Mỗi một kiện pháp khí cấm chế đều tại 42 tầng trở lên. vô luận thứ nào bảo vật xuất ra đi, đều đủ để trở thành một cái thế lực lớn trưởng lão áp đáy hòm bảo vật. Giờ phút này chính là Từ Hinh, cũng không khỏi đến bị lung lay mắt, hô hấp cũng nhịn không được dồn dập lên. Trước ngực dãy núi, đều bất tranh khí phập phồng. Dù sao, nhiều như vậy đỉnh tiêm chí bảo đặt ở trước mắt, đó là ai đều không thể ngăn cản dụ hoặc a. Lão tổ, những này quá chân quý, Từ Hinh không thể nhận. Bất quá, cuối cùng, Từ Hinh vẫn là thật sâu hít một hơi, đem đáy lòng ở trong ngo ngoe muốn động ép xuống. Tốt, ngươi thu đi. Khương Thần cũng không cho Từ Hinh lại cơ hội cự tuyệt. Lập tức phong độn một kích, cả người hóa thành vừa đến lưu quang, qua trong giây lát đã không thấy tăm hơi tung tích. Cái này, chấm ngoặc kép, lão tổ, giống như lại mạnh lên. Từ Hinh nhìn qua Khương Thần rời đi thân ảnh, không nhịn được nói, 7 ngày kỳ hạn đã đến. Giờ phút này, Thiên Hỏa Tông trên dưới tất cả đệ tử, đều tụ tập tại Thiên Hỏa trên quảng trường. Vì Thiên Hỏa Tông đi tham gia 3 tông thi đấu đệ tử tiễn đưa. Một khung dài tới 100 trượng to lớn trời thuyền, lơ lửng tại trên quảng trường. Đây là một chiếc 36 tầng cấm chế phi thuyền. Tên là Hỏa Vân Trời Thuyền. Chiếc này Hỏa Vân Trời Thuyền, chính là Thiên Hỏa Tông cường thịnh nhất thời kỳ tạo ra đỉnh tiêm mang người pháp khí. Tốc độ có thể so với địa cấp độn pháp. Bất quá, theo Thiên Hỏa Tông suy sụp, dạng này đỉnh tiêm mang người pháp khí, rất nhiều đều đã bởi vì lâu năm giữ gìn không tiện mà tổn hại. Cho tới hôm nay toàn bộ tông môn ở trong cũng liền chỉ còn lại có cái này một chiếc. Nếu không phải là lần này tranh tài trọng yếu, Thiên Hỏa Tông cũng sẽ không vận dụng cái này một chiếc phi thuyền. Tông chủ và trưởng lão bọn người đã sớm chờ thêm trời thuyền. Lúc này chỉ còn lại có từng cái dự thi mới một đời đệ tử tinh anh. Chư vị sư đệ sư muội, các người yên tâm, lần này 3 tông thi đấu chúng ta Thiên Hỏa Tông nhất định sẽ toàn lực đoạt được thứ nhất. Vì Thiên Hỏa Tông đoạt được vinh dự, Dư Thiên Dương thanh âm phóng khoáng nói, thích ra danh tiếng ra hỏa, bất luận khi nào đều không quên biểu hiện mình. Bất quá, rất nhanh trưởng lão tiếng thúc dục âm liền truyền đến. Lập tức, tại một trận oanh minh thanh âm bên trong, mây lửa trời thuyền bay lên không đi xa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến Thiên Lôi Sơn 3 tông thi đấu kỳ hạn. Mỗi ngày đều không ngừng mà có tin tức truyền về. Dư Thiên Dương cũng quả nhiên là không lỗ thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất người. Một đi ngang qua quan trảm tướng, đem mặt khác 2 tông đệ tử giết thất linh bát lạc, lấy được không tầm thường thành tích. Bất quá Thiên Hỏa Tông ở trong những đệ tử khác, vận khí cũng không có tốt như vậy. Không có mấy ngày liền nhao nhao bị đào thải. Tin tức không ngừng truyền đến, Thiên Hỏa Tông đông đảo đệ tử cũng từ lúc mới bắt đầu hưng phấn, càng về sau bóp cổ tay thở dài. Bây giờ cục diện, nhìn đối với bọn hắn Thiên Hỏa Tông tới nói vô cùng bất lợi. Trừ phi Dư Thiên Dương có thể đoạt lấy đệ nhất, Dược Vương Tông cùng Cổ Thần Tông. Cái này 2 đại tông môn quả nhiên là không muốn mặt. Vậy mà liên thủ cùng chúng ta Thiên Hỏa Tông đánh xa luân chiến. Không tệ, nếu không phải là như thế, lại thế nào chỉ còn lại có đại sư huynh một người. Dư sư huynh đến cùng là Dư sư huynh, hy vọng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhổ đến thứ nhất, chúng đệ tử đều là một mặt tức giận, bị tận lực nhằm vào, cuối cùng sẽ để cho người ta cảm thấy tức giận bất bình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.